Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Phần 76. Chương 76. Nghèo ba ba nữ nhi bán thảm kim sân đi theo chính mình phụ thân bên người. Một chốc một lát không biết nên nói cái gì. Bọn họ phía trước quan hệ quá cương. Gặp mặt không phải tranh chấp chính là trầm mặc. Mà không có gặp mặt trong khoảng thời gian này, Kim Sơn cấp chính mình phụ thân viết không ít tin, nhưng là hắn không có lưu thông tin phương thức, cho nên thần cũng vô pháp hồi âm. Mani hai người quan hệ cũng coi như là đã xảy ra rất lớn biến hóa, giống như là Kim Sơn phía trước cũng sẽ không kêu hắn ba, bất quá đều là thành niên thần. Cho nên như vậy quan hệ ngược lại thực xấu hổ, không biết làm sao. Thần đột nhiên liền ngừng lại. Cùng Kim Sơn giống nhau tuổi trẻ trên mặt đồng dạng cũng là rối rắm. Hắn nhìn chính mình nhi tử. Mở miệng nói. Ta không có cùng mặt khác thần nói chuyện này. Kim Sơn ừ một tiếng. Lại cảm thấy không đủ. Vì thế nói. Cảm ơn. Xấu hổ. Tiếp tục xấu hổ, bọn họ bản thân lớn lên có điểm giống, chỉ là khí chất đại bất đồng. Đặc biệt là Kim Sơn làm gần 2 năm nhân loại, lại dưỡng một cái mỗi ngày vui tươi hớn hở ngoan ngoãn nữ nhi. Nguyên bản thuộc về tử thần lạnh băng nhuệ khí đều biến mất hầu như không còn. Ngược lại nhiều nhân khí cùng ôn hòa, thần không giống nhau. Hắn ngay cả cười đều là mang theo người sống chớ gần lạnh khốc cùng tàn nhẫn. Tiến khu nằm viện thời điểm, hộ sĩ còn bị hoảng sợ. Kim Sơn toàn bộ hành trình không biết nên nói cái gì. Mang theo thần đi tới trúc phòng bệnh. Bên trong truyền đến nữ nhi thanh âm làm trên mặt hắn mang lên càng nhiều ôn nhu. Trúc nhìn đến đẩy cửa tiến vào ba ba thời điểm. Lập tức vui vẻ mà kêu ba ba, ba ba. Lúc này thần cũng đi đến, thấy được phòng bệnh thượng tiểu cô nương. Thần nhíu nhíu mày, cái này quen thuộc động tác làm Trúc lập tức liền nhớ tới cái này có điểm xa lạ người là ai. Đây là cái kia ở trên bàn cơm nói nàng ăn cơm không có quy củ ra ra, lại còn có không cho ba ba uy nàng ăn cơm. Mani Trúc nhìn đến ra ra lại nhíu nhíu mày, rụt đầu, nhỏ giọng hô ra ra. Kim Sơn đã đi tới Trúc trước mặt, kiểm tra rồi một chút nàng hôm nay trạng thái, xác định không thành vấn đề, lúc này mới nhìn về phía chính mình phụ thân. Thần đồng dạng đã đi tới, hắn ở quá khứ một năm mỗi ngày đều sẽ thu được cái này tiểu nha đầu video. Khả năng cũng không có đặc biệt thích đứa nhỏ này, nhưng là mặt sau cũng coi như là nhìn nàng một chút mà lớn lên. Đột nhiên lập tức biến thành cái dạng này, nói không đau lòng, đó là không có khả năng. Thần còn không thế nào sẽ cùng tiểu hài tử nói chuyện. Hắn dưỡng nhi tử cũng là từ nhi tử 20 mấy tuổi bắt đầu dưỡng. Tuy rằng đối với hắn tới nói, đó là cái phản nghịch kỳ bảo bảo. Chính là nói với hắn mềm lời nói đều phải thẳng thắn bối quyết không thỏa hiệp thái độ. Hắn còn không có quá cùng cháu gái loại này mềm nhạy con ở chung kinh nghiệm. Mani thần cứng đờ mà. Mở miệng nói, Kim Trúc cháu. Ngươi nói một chút ngươi tình huống hiện tại. Trúc nghĩ. Nhỏ giọng nói, có điểm đói bụng. Thần, ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm người đưa lại đây. Trúc lúc này đây có thể phi thường chính trực không nói dối mà nói. Ta không kén ăn. Thần cũng nhớ tới đứa nhỏ này vị giác không nhạy. Chính nàng nghĩ đến cũng biết. Cho nên đến ra một cái không kén ăn kết luận. Thần cân nhắc, hắn cái này cháu gái cùng con của hắn là hai cái loại hình hài tử. Lần đầu tiên làm ra gia thần, nghiệp vụ phi thường không thuần thục, phảng phất đem vừa rồi xấu hổ đều mang theo tiến vào. Vì thế phòng bệnh an tĩnh xuống dưới. Trúc Trúc kỳ thật rất muốn cùng ba ba nói chuyện, nhưng là Gia Gia không nói gì, sụ mặt ngồi ở chỗ này. Trúc Trúc cũng không dám nói chuyện. Kim Sơn đã hai ngày nhiều không ngủ nghỉ ngơi. Hắn bản thân là thần, hưu không nghỉ ngơi đều không sao cả. Nhưng là hắn mang đồng hồ từ nhất định trình độ thượng áp chế thần năng lực. Nguyên bản tinh thần độ cao khẩn trương, hắn cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Mà hiện tại tuy rằng tổ tôn tam đại ở một cái phòng bệnh, phảng phất quen thuộc nhất người xa lạ, ai cũng không biết nói cái gì. Trên thực tế Kim Sơn căng chặt thần kinh đã thả lỏng xuống dưới. Dựa vào Trúc Trúc giường bệnh, không một lát liền chịu đựng không nổi ngủ rồi. Thần sửng sốt một chút, nhi tử ngủ rồi. Đây là hắn tốt nhất cơ hội, đem cái này tiểu hài tử chữa trị rớt, ngăn chặn về sau sở hữu bi thống. Nhưng mà thần cái gì đều không có làm, con của hắn có bao nhiêu để ý đứa nhỏ này, hắn lại rõ ràng bất quá, thậm chí rõ ràng biết về sau sẽ bị thương thấu tâm. Hắn như cũ lựa chọn che chở nàng, hắn hiểu biết hắn có bao nhiêu chán ghét nhân loại. Nhưng là Kim Sơn có thể vì nữ nhi làm nhân loại, cùng nhân loại ở chung, vì bảo hộ nữ nhi, có thể chịu đựng nhân loại như thế khiêu khích. Hắn chưa từng có gặp qua chính mình nhi tử như vậy nén giận, mà làm này hết thảy, chỉ là vì bảo hộ hắn hài tử. Thần nhìn chính mình hài tử, hắn ngủ rồi. Không hề phòng bị mà đem chính mình yếu nhất bộ phận đặt ở hắn trước mặt. Thần chỉ có thể từ ấy mà sờ sờ đầu của hắn, trợ giúp hắn càng tốt mà nghỉ ngơi. Trúc Trúc trong lòng thật là cao hứng. Nàng liền biết Gia Gia khẳng định cũng thực ái ba ba. Trúc Trúc vươn cánh tay, muốn ôm một cái, hơn nữa nhỏ giọng nói, Gia Gia. Làm ba ba ngủ trên giường đi. Trúc Trúc là tưởng đem chính mình ngủ giường nhường cho ba ba ngủ, làm hắn ngủ đến thoải mái một chút. Nhưng là nàng đầu gối bị thương, chính mình vô pháp nhường ra giường, cho nên yêu cầu Gia Gia đem nàng ôm ra tới. Thần sửng sốt một chút, vẫn là đem Trúc Trúc ôm lên, sau đó giật giật ngón tay, khiến cho Kim Sơn trở lại trên giường ngủ. Vì không quấy rầy chính mình nhi tử nghỉ ngơi, thần ôm Trúc Trúc, mang theo toàn bộ hành trình trầm mặc ít lời Hồ Thừa Khiếu đi tới bên ngoài trên ghế ngồi xuống. Thần lúc này mới nhìn đến Trúc Trúc hai cái đầu gối cũng bị thương, thật là một thân thương. Thần nhớ tới lần đầu tiên nhìn đến nhi tử thời điểm, lúc ấy hắn cao ngạo lại máu lạnh, bị tuyển tìm đường chết thần người được đề cử, bị mặt khác thần đưa tới trước mặt hắn thời điểm, hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hắn hai tử. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, vui sướng liền biến mất, bởi vì hắn thấy được hắn quá khứ, nhìn đến chính là hắn nằm ở phòng thí nghiệm giải phẫu trên đài. Một lần mà bị giải phẫu, bị rút cạn máu, thần nguyên bản chuẩn bị đem cháu gái đặt ở bên cạnh ghế trên. Nhưng là hắn vẫn là không có làm như vậy. Con của hắn bởi vì không có bảo hộ chính mình hài tử mà nhấm nháp thống khổ. Hắn đồng dạng rõ ràng trước mắt, hộ sĩ lại đây thời điểm, liền thấy được một màn này. Bởi vì đối cái này tuổi trẻ nam nhân không quen thuộc, cho nên tự nhiên muốn hỏi, Trúc Trúc, đây là ai nha, ngươi ba ba đâu, ba ba ngủ rồi, đây là ông nội của ta, Trúc Trúc nói. Hộ sĩ nhìn người này tuổi trẻ xoái khí mặt, đây là Gia Gia, cùng Trúc Trúc ba ba không sai biệt lắm đại đi. Vốn dĩ các hộ sĩ cảm thấy Trúc Trúc ba ba kia tuổi trẻ bộ dáng đều không giống như là có 8 tuổi nữ nhi người. Kết quả Trúc Trúc cư nhiên còn gọi một cái khác người trẻ tuổi Gia Gia. Hộ sĩ cân nhắc phỏng chừng là nhận ra ra. Bối phận tới rồi cái loại này. Trúc Trúc quay đầu lại. Nhìn nhìn ra ra. Sau đó nghiêm túc nói. Ra ra, ngươi cùng ba ba lớn lên giống như A. Chính là ba ba tương đối ái cười. Thần nghĩ nghĩ. Có điểm chua xót hỏi. Ngươi ba ba ngày thường thực ái cười sao? Hắn cơ hồ chưa thấy qua Kim Sân cười. Trúc Trúc gật gật đầu. Ba ba thường xuyên cười ha ha ha thần. Ngoặc kép, càng thêm khó có thể tưởng tượng. Vậy ngươi ba ba ngày thường có hay không nói qua để qua ta? Trúc Trúc, có nha. Ba ba nói chờ ta qua 8 tuổi. Liền dọn về đi theo gia gia cùng nhau trụ. Trúc Trúc vốn dĩ liền có rất nhiều nói. Hiện tại mở ra máy hát. Đó chính là nhất định phải nói xong. Gia gia, ba ba mỗi ngày đều cho ngươi viết thư. Ngươi như thế nào không cùng hắn hồi âm a? Ba ba mỗi ngày đều rất nhớ ngươi. Thần căn bản không biết từ chỗ nào hồi âm. Máy tính kỹ thuật không hảo cũng chỉ có thể vân dưỡng hài tử. Gia gia, ngươi phải đối ba ba hảo một chút. Ba ba nói hắn khi còn nhỏ là bị khi dễ vịt con xấu xí. Vịt con xấu xí chính là mỗi ngày đều rất muốn có ba ba mụ mụ thần. Vịt con xấu xí là cái gì? Gia gia, ngươi không có nghe nói qua vịt con xấu xí chuyện xưa sao? Thần lắc lắc đầu, Trúc Trúc bắt đầu nghiêm túc mà nói lên. Nếu là có một cái thiên nga trứng rớt vào vịt hoang trong đàn. Vịt con xấu xí thấy được một cái đại đại đầu gỗ vịt. Nó cho rằng đó là nó ba ba. Liền chạy nhanh, vọt qua đi. Đầu gỗ vịt sẽ không lại đem nó cưỡng chế di rời. Vịt con xấu xí cao hứng cực kỳ. Thiên nga trắng đã trở lại. Nó tìm được rồi vịt con xấu xí. Vịt con xấu xí cao hứng cực kỳ. Nguyên lai nó cũng có ái nó ba ba a. Chuyện xưa nói xong về sau. Trúc Trúc nói. Ba ba nói hắn khi còn nhỏ cũng là vịt con xấu xí. Kia hắn khẳng định mỗi ngày đều giống vịt con xấu xí như vậy ở tìm ba ba mụ mụ. Không chỉ có tìm không thấy ba ba mụ mụ. Lại còn có bị mặt khác vịt khi dễ. Thần tâm lập tức nắm lên. Trúc Trúc còn ở thì thầm mà nói. Ta khi còn nhỏ có đoạn thời gian cũng tìm không thấy ba ba mụ mụ. Cũng chỉ có thể giống cái vịt con xấu xí giống nhau nơi nơi tìm ba ba mụ mụ. Sau đó ta ba ba liền tìm đến ta. Ra ra, ngươi lúc ấy có phải hay không không có tìm được ta ba ba nha? Bởi vì ta ba ba nói, hắn đem mặt khác vịt đều đánh chạy. Hắn không có nói trắng ra thiên nga ra ra đã trở lại. Thần trong lòng chúng một đao. Đối mặt cháu gái nói. Hắn nói, ta lúc ấy không nghĩ tới hắn còn ở. Trúc Trúc nga một tiếng. Phảng phất tiếp nhận rồi cái này cách nói. Kia ra ra hiện tại có thể mỗi ngày đều tới xem ba ba nha. Ra ra đã lâu cũng chưa tới xem qua ba ba. Ba ba sẽ thực thương tâm money. Hết chương.